cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 871. Đường Đường xin mọi người đến chuồng heo ăn cơm. Ầm ầm ầm, tương đương sấm mùa xuân từng trận. Mưa xuân kéo dài, mưa xuân quý như mỡ. Vạn vật từ ngủ đông bên trong cấp tốc thức tỉnh, bao quát một viên dục già dục dịch tâm, chẳng biết lúc nào lên. Mọi người phát hiện vào mắt màu xanh càng ngày càng nhiều. Trong không khí toát lên no đủ lượng nước, bồng bềnh lờ mờ cỏ xanh vị cùng xuân hoa mùi thơm. Hút vào trong mũi, khiến người ta bỗng cảm thấy phấn chấn, phảng phất hôn môi một hồi ôn hòa mùa xuân. Ven đường cây bông gòn bao hoa mưa xuân từng trận diễn tấu. Đã sắp muốn héo tàn hết, những này mùa đông còn đang ngoan cường nở rộ mỹ lệ đóa hoa. Đến mùa xuân lại dã tràng xe cát, đường sương nhấc theo cây dù, đứng ở dưới mái hiên, cây dù ở giọt nước. Hắn nhìn bên chân bị mưa xối trên đất màu đỏ thẫm cây bông gòn hoa. Nghĩ đến lúc trước đèo ở La Vũ Tình trên đầu đóa kia cây bông gòn hoa. Cây bông gòn hoa tuy rằng mỹ lệ, thế nhưng người còn yêu kiều hơn hoa. Ở La Vũ Tình mỹ lệ trước mặt, cây bông gòn hoa cũng phải thất sắc. Ngày kia là ngày 10 tháng 3, ta muốn đi Thịnh Kinh, lẽ ra có thể nhìn thấy Vũ Tình. Tương đương đến thời điểm ở nơi nào đây? Ai nha, tương đương lúc trước không nên nói cho Tiểu Trăn ta sẽ đi Thịnh Kinh. Đến thời điểm không tới nàng chỗ ấy chủ, nhất định sẽ bị hỏi trách. Nghĩ đến mùa xuân, nghĩ đến buổi sáng, nghĩ đến cây bông gòn hoa, nghĩ đến buổi sáng, nghĩ đến La Vũ Tình. Đường xương không khỏi rơi vào hồng nhạt trong ảo tưởng. Một ngày không biết thịt vị, như cách tam thu, huống chi là hơn nửa năm không biết thịt vị, như cách tam sinh tam thế. Đường xương tương đương, một tiếng giọng nữ đành gãy đường xương ảo tưởng. A, tiểu khổng tước mụ mụ. Nói chuyện với đường xương chính là Lý Na. Nàng hôm nay tới tiếp tiểu khổng tước, ngày hôm nay phiền phức các ngươi rồi. Lý Na nói rằng, đường xương cười nói, không phiền phức, ngày hôm nay là đường đường mời khách, nàng đào tiền, ta là vì nàng làm công. Lý Na cười nói, đường đường thật hiểu chuyện nha, còn hiểu mời mọi người ăn cơm đây. Ngày hôm nay đường quả nhi muốn xin nàng các bạn bè ăn cơm tối. Là hoa nàng tiền của mình, nàng vì này trù hoạch một tuần lễ. Đường xương làm nàng tham mưu, bày mưu tính kế, chỉ là bày mưu tính kế nha, không ra tiền. Đường quả nhi đúng là muốn hắn ra tiền, nhưng bị đường xương nghĩa chính ngôn từ cản trở lại. Là ngươi mời khách, nếu như ta trả tiền, kia không phải biến thành ta mời khách rồi. Không có chuyện như vậy. Lại nói, ngươi ăn Tết bắt được nhiều như vậy tiền mừng tuổi, tàng bảo hòm muôn mãn rồi. Nhiều như vậy tiền không tốn ra hội trưởng mau, dài ra mau tiền liền không dùng rồi. Kiếm tiền là vì dùng tiền, đừng móc. Được rồi, tương đương rên tương đương luân ra là đại lão bản. Đúng, ngươi có tiền, ngươi là đại lão bản. Ha, đại lão bản chính là đường quả nhi. Ở đường xương, đường tam kiếm cùng hoàng tương ninh khuyên, đường quả nhi cuối cùng quyết định hoa chính mình tiền dư. Xin các bạn bè ăn một bữa, đường xương bọn họ có chính mình cân nhắc. Không thể để cho đường quả nhi nuôi thành hẹp hòi tính cách. Tiền tồn được đương nhiên là chuyện tốt, nhưng không thể chỉ tồn không hoa. Tốt như vậy sự liền đã biến thành chuyện xấu. Nhất định phải bắt đầu giáo dục đường quả nhi hợp lý chi. Hợp lý quản lý tài sản. Sở dĩ lão đường ra các đại nhân ghi nhớ lên đường quả nhi tàng bảo hòm. Bên trong có thể có tiền tiết kiệm, thế nhưng tuyệt đối không thể vượt qua hợp lý tuyến. Lý Na cười nói, có phải là có chuyện vui? Đường xương, kỳ thực không có chuyện đặc biệt. Đường đường cho rằng một năm mới mọi người không có tụ quá, cho nên muốn xin mọi người cùng nhau tới dùng cơm. Ta chống đỡ nàng. Lý Na cười nói, ta nhìn đường đường cùng tỷ tỷ ca nhạc hội, chấm ngoặc kép, ở hai người tán gẫu lúc, không bao lâu lại gia nhập vài người, phân biệt là Tiểu Bồ Đào mụ mụ, Tiểu Kim mụ mụ, Lý Đôn mụ mụ cùng Kỳ Kỳ mụ mụ. Mọi người quay chung quanh đêm nay bạn nhỏ liên hoan đề tài tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu. Cảm thấy như vậy hình thức rất tốt. Đám bạn nhỏ hữu nghị rất hiếm có. Hy vọng có thể vẫn kéo dài. Đường Đường lần này xin. Lần sau do Tiểu Kim xin. Đây là Tiểu Kim mụ mụ chủ động nói ra. Nàng ước gì con trai của chính mình có thể giao lên mấy cái bằng hữu tri kỷ. Vườn trẻ tan học rồi. Mọi người người đến đông đủ sau. Lên xe xuất phát. Tiểu tỷ tỷ tương đương Đường Đường tiểu tỷ tỷ tương đương. Bỗng nhiên một cái tiểu sữa âm gọi lại Đường Quả Nhi. Ô, là bánh bao nhỏ cùng mẹ của nàng tương đương. Đường Quả Nhi nhìn thấy một cái phồng khuôn mặt nhỏ bé bé gái. Nụ cười sán lạn hướng nàng đi tới. Người tốt Đường Đường, bánh bao nhỏ mụ mụ cùng Đường Đường chào hỏi. Mọi người đều là người quen rồi. A di tốt, bánh bao nhỏ, người cái này tiểu bất điểm yêu tương đương. Đường Quả Nhi lập tức nghĩ đến bánh bao nhỏ mụ mụ cũng ở. Gọi nhân ra tiểu bất điểm thật giống rất không lễ phép. Thế là vội vã bỏ thêm một câu. Luân gia tiểu khả ái yêu tương đương hô hô hô tương đương. Đường Sương nhìn vẻ mặt lúng túng cười nàng không nói gì. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên gọi dậy người khác tiểu bất điểm rồi. Bánh bao nhỏ đối Đường Quả Nhi gọi nàng tiểu bất điểm một điểm không để ý. Cười ha hả nói, Đường Đường tiểu tỷ tỷ, a tiểu ui tỷ, ngươi thật là lợi hại a, ngươi cùng ngươi đại tỷ tỷ khiêu vũ. Oa, bánh bao nhỏ nhìn Đường Quả Nhi trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Líu ra líu xíu, ăn nói linh tinh, người quá nhỏ, nói chuyện giảng không lưu loát. Đường Sương cảm giác là một cái tiểu chim sẻ đang gọi. Từ khi Đường Đường cho bánh bao nhỏ chùi đít sau, nàng liền hóa thân tiểu mê muội, cả ngày huyễn muốn trở thành Đường Đường tiểu tỷ tỷ tiểu muội muội. Nhiều lần sau khi tan học theo đuôi giống như muốn theo Đường Đường về nhà. Mỗi lần đều là Đường Sương đem nàng nhấn trụ, giao được mẹ của nàng trong tay, thực sự là tốt lừa bán, nhiều một cái tiểu mê muội, điều này làm cho Đường Quả Nhi rất hài lòng. Bởi vì giống tỷ tỷ, sẽ có người hô hoán tên của nàng. Chỉ là Đường Quả Nhi cảm giác mình còn muốn nỗ lực cố gắng nữa. Tỷ tỷ đi tới chỗ nào đều có người hô hoán tên của nàng. Mà nàng, Đường Đường tiểu công chúa, chỉ có đi ở vườn trẻ mẫu giáo bé, mới sẽ bị sùng bái hô hoán. Này không đủ. Nàng muốn khắp núi khắp nơi đều là hô hoán Đường Đường tiểu tỷ tỷ các bé. Còn có hát nhếch, Đường Quả Nhi nhắc nhở bánh bao nhỏ, tiểu tỷ tỷ cũng không chỉ là cùng đại tỷ tỷ khiêu vũ. Cũng hát, còn diễn kịch rồi, xét thấy bánh bao nhỏ như thế thượng đạo, Đường Quả Nhi nhiệt tình mời nàng cùng mẹ của nàng cũng đồng thời tham gia tụ hội. Bánh bao nhỏ một điểm không khách khí, lúc này chủ động nắm Đường Đường tay nhỏ, mọi người đều là đồng thời ngồi xổm qua hố người. Bắp ngô vị đây, ăn bữa cơm tính là gì? Không muốn khách khí như thế có được hay không? Thang Bảo Linh bạn nhỏ, bánh bao nhỏ mụ mụ gọi nàng, nhân ra là sớm hẹn cẩn thận, các nàng lại là lâm thời gia nhập, cảm giác giống quỵt cơm, rất xấu hổ, thế nhưng tiểu bất điểm căn bản không để ý tới mụ mụ hô hoán. Quyết tâm muốn theo Đường Đường tiểu tỷ tỷ đi, về nhà. Đường Sương nhìn nắm tay nhau đi ở phía trước hai cái tiểu bất điểm. Thang Bảo Linh bạn nhỏ so với Đường Đường còn muốn thấp sắp tới một cái đầu. Hắn rất muốn đối mẹ của nàng nói. Nhìn, nhà ta rồi, dễ như ăn cháo, dễ như ăn bánh. Đường Sương lái xe ở trước. Mọi người đoàn người từng người lái xe của mình xuất phát. Panamera bên trong, không chỉ có Đường Quả Nhi. Còn có tiểu khổng tước, tiểu bồ đào, bánh bao nhỏ, bốn cái này bé gái một khắc đều không muốn tách ra. Tụ tập cùng một chỗ líu ra líu díu tán gẫu, trừ bỏ bốn cái bé gái ở ngoài, còn có một cái đại nữ hài, đó chính là Tiểu Trương lão sư. Tiểu Trương lão sư cũng là Đường Quả Nhi mời khách nhân. Tuy rằng phần lớn thời gian, Tiểu Trương lão sư đều rất làm cho nàng phiền lòng, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Tiểu Trương lão sư cuối cùng là người tốt. Hơn nữa nàng yêu thích Tiểu Sương, vậy thì cho này người tốt một cơ hội rồi. Thế là ở Đường Sương vừa mới chuẩn bị nhắc nhở nàng có muốn hay không xin Tiểu Trương lão sư lúc, nàng đã chính mình xách ra, để Đường Sương nhìn với cặp mắt khác xưa, khích lệ tiểu hài tử này siêu cấp hiểu chuyện. Cô gái nhỏ nhóm đang tán gẫu, Tiểu Trương lão sư chen vào không lọt nói, chỉ có thể cùng Đường Sương có một câu không một câu tán gẫu. Vừa vặn nhân cơ hội thường thường trộm liếc mắt nhìn tiểu ca ca Trách Nhan. Trách Nhan vô địch, ngoài xe mưa, thường thường vang lên một tiếng tiếng sấm. Trong xe cô gái nhỏ nhóm tùy theo rít gào, nhét chung một chỗ giống quần tiểu hamster. Ăn cơm địa điểm cũng không xa, lái xe 20 phút đến, đừng làm như người xa lạ. Nơi này không phải chuồng lợn, đúng là chỗ ăn cơm. Nơi này chính là loại phong cách này. Đường Sương gặp Tiểu Trương lão sư một mặt bộ dáng giật mình, vội vã giải thích, không nên hiểu lầm a, không phải sỉ nhục các ngươi, ta cùng Đường Đường là thật lòng. Nhà này quán cơm chính là đặc biệt như vậy. Tiểu Trương lão sư kinh ngạc mà nhìn trước mắt hoàn cảnh, thực sự là rất đặc biệt a, này, đây thực sự là đặc biệt phong cách. Đường Sương cười khổ, hắn muốn giải thích nhiều người, không chỉ có Tiểu Trương lão sư, hơn nữa còn có những gia trưởng khác nhóm. Nơi này không phải chuồng lợn tương đương, chính là loại phong cách này. Vệ sinh có thể yên tâm. Trước, đây là sân nuôi heo, sau đó cải tạo thành quán cơm. Nơi này Việt Châu món ăn rất nổi danh, bởi cho nhà ta Đường Đường biệt hiệu Tiểu Chư Chư, cho nên muốn xin mọi người đến nàng quê nhà tới xem một chút. Mọi người không muốn câu nệ, tùy ý điểm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.